Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh giúp đỡ, còn việc kia thì bà không đi, không được. Bà Hoa đi xe đò lên thành phố. Chẳng mấy chốc, bà đã dừng lại trước một căn biệt thự to lớn với chiếc cổng màu đen, với họa tiết được chạm khắc tinh xảo. Vẻ mặt của bà Hoa có vẻ tức giận cùng một chút nghi ngờ. Bà đưa tay nhấn chuông cửa. Một lát sau, có một người phụ nữ đi ra, chạc tầm 30 tuổi, có lẽ là người giúp việc cho nhà này. Xin hỏi bà cần gặp ai? Người phụ nữ ấy hỏi. Tôi cần gặp chủ của cô. Giọng bà Hoa vội vã. Để tôi vào báo một tiếng đã. Bà tên là gì? Hoa, vợ ông Toàn. Bà Hoa nhấn mạnh. Sau một lúc chờ đợi, người giúp việc đi ngược trở ra, vừa nói với bà Hoa vừa mở chiếc cổng nhỏ bên hông. Bà chủ mời bà vào. Được. Bà Hoa trả lời rồi đi thẳng vào nhà. Có lẽ căn nhà này đã quá quen thuộc với bà nên bà có thể biết chính xác khu nhà chính ở đâu, phòng khách nằm ở nơi nào. Bà Hoa vừa bước vào cửa chính đã thấy một người phụ nữ trạc tuổi bà đang ngồi đọc tạp chí, trên người mặc một chiếc váy tối màu trông rất lịch thiệp và phù hợp với độ tuổi. Hơn nữa chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được giá trị của bộ đồ. Bà Hoa đi lại gần người phụ nữ đó. Khi ánh sáng ban ngày bị che khuất đi một mảng, người phụ nữ đó mới ngước mắt lên, hai tay khẽ đóng tờ tạp chí để trên bàn. Bà đứng dậy, đối diện với bà Hoa. Lâu rồi không gặp, bà khỏe chứ? Người phụ nữ ấy lên tiếng. Rất khỏe, còn bà? Tôi rất tốt, bà có chuyện gì lại đến đây? Bà Hoa lạnh lùng cười khẩy. Tất nhiên là phải khỏe rồi, hạ được chúng tôi, vợ chồng bà chắc rất vui có phải không? Bà ngồi xuống trước đi đã rồi chúng ta nói chuyện. Được, Ngân, lâu rồi không gặp, đúng là nhìn bà trẻ ra hẳn. Đúng, người phụ nữ ấy chính là bà Ngân, vợ ông Thành và là mẹ của Đặng Vũ. Trước đây mối quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng kể từ khi Phong Toàn xảy ra chuyện cho đến khi gặp lại lúc này, cách xưng hô của hai người cũng thay đổi theo. Lúc trước là chị em thân thiết, bây giờ lại thành bà tôi xa cách. Vào chuyện chính thôi, bà đến đây làm gì? Bà Ngân không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Được, vào thẳng vấn đề. Tôi đến đây để làm gì à? Để làm rõ tất cả mọi chuyện, làm rõ bộ mặt thật của vợ chồng hai người. Bà Hoa giọng căm phẫn. Làm rõ vấn đề? Vấn đề mà bà nhắc đến là cái gì đây? Bà Hoa không nói lời nào, mở túi sách, lấy ra một xấp giấy đặt mạnh lên bàn, đẩy về phía bà Ngân. Bà Ngân thấy thế liền cầm lấy, mở ra xem. Gương mặt bà Ngân khẽ nhăn lại, mi tâm cũng nhíu theo. Một lúc sau, bà Ngân mới nhìn về phía bà Hoa, ánh mắt ngạc nhiên, giọng bà nhẹ tênh. Đây là... Bà Hoa nhìn thấy vẻ ngạc nhiên như không biết chuyện gì xảy ra của bà Ngân thì cười mỉa trong bụng. Thật là giỏi đóng kịch mà. Bà không hiểu sao? Bà Hoa hỏi. Cái này là sao? Bà Ngân vẫn giữ thái độ ngạc nhiên. Bà không biết thật hay là giả vờ không biết đây? Bà Hoa đưa tay lên đập lên xấp giấy bà Ngân vừa để xuống bàn, giọng phẫn nộ. Đây... Đây là chứng cứ chứng minh gia đình bà, nói thẳng ra là chồng bà, ông Thành đã hãm hại Phong Toàn, khiến cho tập đoàn nhà chúng tôi lụi bại. Bà Hoa tức giận, nói hết ra nguyên nhân bà đến đây nói chuyện cho ra nhẽ. Không, không thể nào. Bà Ngân kinh ngạc khi nghe được câu nói của bà Hoa. Không thể sao? Bà đừng giả vờ nữa, chính chồng bà đã hại chồng tôi thành ra thế này, mà bà còn có thể vẫn giữ thái độ đó nói chuyện với tôi sao? Chúng tôi đã tin lầm gia đình các người rồi. Bà Hoa vẫn giữ thái độ kiên quyết không tin bà Ngân, không biết gì thật. Chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây. Ông Thành, ông ấy không phải là người như vậy. Ông ấy luôn xem ông Toàn là bạn chí cốt. Khi Phong Toàn gặp vấn đề, còn có ý muốn giúp đỡ nữa cơ mà. Hoa, bà hãy xem xét lại đi. Giọng bà Ngân khẽ run. Bà tin chồng bà không phải người mưu mô có thể bất chấp mọi thứ hãm hại người khác được. Hơn nữa còn là ông Toàn, người chồng bà xem như tri kỷ. Bà không tin cũng không sao. Tôi ở đây đợi ông Thành về nói chuyện cho ra lẽ. Nếu không có lửa làm sao có khói? Chồng bà không làm thì làm sao mà có những tin tức như vậy chứ? Bà Hoa không có ý định gì là muốn từ bỏ. Không cần đợi Thành về, nó đi công tác rồi. Một giọng trầm thấp vang lên, nghe có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Và việc lụi bại của Phong Toàn do chồng cô tự làm, tự gánh chịu lấy. Giọng nói ấy tiếp tục cất lên. Bà Hoa đưa mắt về phía âm thanh phát ra. Một ông lão tầm 60 tuổi hơn, chống gậy đi từ trên lầu bước xuống. Dù tuổi khá cao nhưng vẫn còn khá khỏe, không cần ai dìu cả. Một lúc sau, ông lão đi đến trước mặt bà Hoa. Bà Ngân liền đứng dậy đỡ ông ngồi xuống ghế, giọng lễ phép. Bà xuống đây làm gì ạ? Bà cứ ở trên lầu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu chán thì lát Vũ đi học về rồi lên chơi với ba. Thì ra, ông lão ấy chính là ông Tịnh, ông nội của Đặng Vũ, là ba ruột của ông Thành, đồng thời là ba chồng của bà Ngân. Bà Ngân không hiểu sao giờ này thường là ông ngồi thưởng trà cùng đọc báo trên phòng, nhưng sao nay lại xuống đây chứ? Chẳng lẽ cuộc nói chuyện nãy giờ giữa bà và bà Hoa làm phiền đến ông? Nhưng lúc ông đi xuống còn nói điều gì rất kỳ lạ. Gì mà tự làm, tự gánh lấy của ông Toàn. Bà không hiểu gì cả. Chào bác. Bà Hoa vẫn lịch sự chào hỏi. Cô đến đây để muốn làm rõ lý do vì sao gia đình cô phá sản hay sao? Ông Tịnh hỏi. Vâng, có tài liệu cháu thu thập được là chính ông Thành đã hại chồng cháu. Cháu không thể cho qua được ạ. Bà Hoa thẳng thắn. Thật nực cười, đáng lẽ người nên nói câu ấy chính là tôi đây. Ông Tịnh nhếch mép, giọng trầm thấp như lúc nãy. Bác, cháu có chứng cứ mới đến đây ạ? Bà Hoa nhắc lại lần nữa. Vậy chứng cứ là gì nào? Bà Ngân cầm xấp giấy đưa đến trước ông Tịnh. Ông cầm lấy, lật lấy vài trang rồi đóng lại, ném thẳng lên chỗ bà Hoa. Thật đáng tiếc, tất cả thông tin đều sai hết rồi. Sai sao? Không thể nào. Ngay cả có vài bài báo cũng nói Thượng Vũ liên quan đến việc này. Bác nhất định muốn che giấu tội lỗi của con mình nên mới nói như thế. Rồi có khi còn phong tỏa tất cả thông tin nữa. Xem ra cô luôn nghĩ chồng mình hoàn toàn vô tội trong việc này. Nếu không nói rõ ra thì chắc có đuổi hay nói thế nào cô cũng không chịu rời đi. Ông Tịnh thở dài. Đúng là cố chấp. Ông đã muốn giữ yên việc này vì lời hứa. Nhưng bà Hoa cứ cố chấp không để yên việc này, thì ông cũng chiều ý bà, đem sự thật, nói ra tất cả. Ý bác là sao ạ? Chẳng lẽ việc này còn có góc khuất mà cháu không biết? Phải, đúng như lời cô nói, việc này còn bí mật phía sau. Sự nghiệp của chồng cô trở thành cát bụi như ngày hôm nay là do anh ta tự làm, tự gánh lấy, không thể trách con trai tôi được. Bác có chứng cứ gì mà đổ lỗi cho chồng cháu chứ? Nhất định bác muốn che giấu cho con trai bác nên mới làm như thế. Bà Hoa không tin, giọng nói hơi run run. Cô cần chứng cứ. Được. Tân, vào phòng làm việc lấy tài liệu lúc trước điều tra ra đây, ở hộc bàn thứ hai. Ông Tịnh nhìn bà Hoa rồi đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau, có lẽ là trợ lý hay người làm thân thiết của ông. Vâng, lão gia. Người đàn ông ấy đi lên lầu. Chừng 5 phút sau quay lại, lễ phép đưa tập tài liệu cho ông Tịnh. Ông Tịnh cầm lấy, đẩy thẳng qua phía đối diện cho bà Hoa. Bà Hoa đón lấy, mở ra xem, đồng thời ông Tịnh cũng lên tiếng. Cô xem đi, rồi hãng quyết định có nên làm to chuyện hay không. Bà Hoa lật từng trang giấy, mỗi trang đọc qua, tay bà lại càng run hơn như thấy được một sự thật ghê sợ được giấu kín. Tuy chưa đọc xong tài liệu, bà đã khép lại. Tay bà mềm nhũn khiến xấp giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Bà Ngân phía đối diện nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của bà Hoa, nhanh chóng đi đến chiếc ghế sofa kế bên bà Hoa, nhặt lấy xấp giấy lên mà đọc. Rồi sau đó, thái độ của bà cũng giống như bà Hoa lúc nãy, kinh ngạc như không tin vào những gì mình đã đọc. Ánh mắt đầy nghi vấn cùng khó hiểu, hướng về ông Tịnh như muốn nghe được lời giải thích. Không thể nào! Tất cả đều là ngụy tạo. Giọng bà Hoa run hơn, hai hàm răng như muốn cạ vào nhau. Cô không tin cũng được, nhưng đó là sự thật. Chính chồng cô đã tự hại bản thân mình thành ra như thế, thì còn trách được ai? Ông Tịnh dừng lại rồi nói tiếp. Sao cô không một lần hỏi thẳng chồng mình lý do thật sự phong toàn phá sản, mà chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài cùng những lời trách cứ người khác hãm hại mình, trong khi đó mình mới thật sự là người có lỗi? Bà Ngân không hiểu gì cả, tiếp tục hỏi. Ba có thể nói rõ hơn được không ạ? Sao chuyện này anh Thành chưa từng nói cho con biết? Thành không muốn nói vì sợ con đau lòng, vì đối với con, gia đình bọn họ như chỗ thân thiết. Đến cả hôn sự của hai đứa nhỏ còn sắp xếp sẵn, chứng tỏ con yêu quý con bé kia như thế nào. Ông Tình giải thích, rồi cùng với đôi mắt u tối, nhìn thẳng về phía bà Hoa. Chồng cô quả là giấu rất kỹ, kể cả người chung chăn chung gối sống cạnh mình mà không hề biết gì về sự xấu xa, mưu mô của mình trên thương trường, cũng như trong mối quan hệ thân thiết như tri kỷ. Kể cả thân nhau như thế mà anh ta còn nhẫn tâm hãm hại, thì người khác có là cái gì chứ? Bà Hoa nghe như sét đánh ngang tai, chỉ lắp bắp. Xấu xa, mưu mô. Phải, nhân tiện đây, tôi cũng nói thẳng với cô. Người mà đáng lẽ ra bị phá sản, không còn cơ hội trở mình, chính là con trai tôi, tập đoàn Thượng Vũ của nó. Nhưng thật không ngờ, ông trời có mắt đã khiến người xấu xa, bẩn thỉu kia phải chịu quả báo. Cái gì? Đáng lẽ chồng con là người bị thất bại sao ba? Bà Ngân kinh ngạc. Ngân, con chưa từng biết trong một khoảng thời gian dài, chồng con cùng Thượng Vũ phải đối mặt với sự khó khăn, có nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của tập đoàn. Nhưng vì không muốn con lo lắng, an tâm chăm sóc Vũ, cho nên nó mới không nói ra. Mà người gây ra điều đó, không ai khác chính là chủ tịch Phong Toàn, người bạn mà chồng con xem như anh em chí cốt. Ông Tình nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng cùng trở nên tái mét của bà Hoa thì không ngừng lại, tiếp tục nói ra sự việc năm đó. 3 năm về trước, đột nhiên trong Thượng Vũ xảy ra sự việc đầu tư thất bại, lỗ vốn nặng, có nguy cơ dẫn đến phá sản. Chúng tôi đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng ngược lại, những tin tức ấy còn được lan truyền nhanh hơn. Mà điều quan trọng là bạn thân của con trai tôi, Văn Toàn, không hề quan tâm hay giúp đỡ đúng nghĩa với một người bạn. Nhưng vì có mối giao tình bao năm với nhiều tập đoàn cùng đối tác, họ đã chấp thuận giúp đỡ Thượng Vũ. Nhưng rồi 1 năm sau đó, hàng loạt tin tức về rửa tiền, trốn thuế hay đầu tư thất bại làm Phong Toàn khốn đốn. Chúng tôi cứ nghĩ trách lầm Văn Toàn. Có lẽ 1 năm qua, anh ta lo cho Phong Toàn nên không thể giúp đỡ cho Thượng Vũ. Nhưng chúng tôi đã sai. Sai khi nghĩ tốt về chồng cô. Ông Tình dừng lại câu chuyện bất ngờ khi chưa đâu vào đâu, nên bà Hoa sốt ruột thúc ông. Bác nói tiếp đi ạ. Nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của bà thì ông Tịnh lại tiếp tục câu chuyện. Có một ngày, trợ lý của Văn Toàn tên là Vinh, chắc cô cũng biết, đến gặp chúng tôi. Lý do mà anh ta đưa ra làm chúng tôi rất bất ngờ. Muốn giúp Thượng Vũ trả thù Phong Toàn. Lúc đầu chúng tôi không hiểu, cái gì mà trả thù chứ. Anh ta biết chúng tôi không tin thì lấy một đoạn ghi âm ra, thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Vinh và Văn Toàn. Đoạn thu âm nói về kế hoạch lật đổ Thượng Vũ của chồng cô, từ việc lợi dụng sự tin tưởng của con trai tôi để có được bảng đấu thầu công trình để nó thất bại, Phong Toàn lại giành được vị trí chủ thầu, cho đến việc tính cả chuyện con trai tôi sẽ bán cổ phiếu gánh nợ tập đoàn rồi sẽ thu mua lại, trở thành cổ đông lớn nhất, thâu tóm cả Thượng Vũ. Bây giờ Phong Toàn xảy ra vấn đề, vì muốn giữ được chén cơm nên đến tìm chúng tôi để hạ chồng cô. Quả thật, chủ sao tớ vậy. Ông chủ chơi bẩn thì thuộc hạ cũng không kém cạnh. Ông Tình cười mỉa. Lúc này sắc mặt bà Hoa liền tái đi, nhưng không dừng lại ở đó. Ông nói tiếp, như muốn tước đi hy vọng cũng như suy nghĩ tốt của bà Hoa dành cho chồng mình. Không giấu gì cô, khi Phong Toàn xảy ra vấn đề cần bán tháo cổ phiếu để trả nợ, không phải là Thành mà là tôi đã chủ kiến ra lệnh mua lại toàn bộ cổ phiếu của bọn họ. Chồng cô dùng cách nào để hại Thượng Vũ, tôi sẽ làm y như thế. Gậy ông đập lưng ông. Trong khi chồng cô cứ nghĩ bán được cổ phiếu sẽ giải quyết được nợ nần, nhưng sau đó tôi lại đổi ý, không mua nữa. Tất nhiên sẽ không chi tiền vào đó. Cô thử nghĩ xem, Trong thời gian ngắn như thế sao có thể bán được hết đống cổ phiếu đó chứ? Dù cho lúc đó tôi không mua thì cũng không ai mua cả, vì họ đâu có ngu ngốc đến nỗi tự đào hố mà chôn mình. Cô đừng trách người khác, mà hãy coi lại chồng mình như thế nào. Ngay cả tập đoàn bạn mình còn có ý nghĩ muốn thâu tóm, đoạt lấy công sức gây dựng của người khác thì còn gì bẩn thỉu hơn nữa không? Tôi biết cô không tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Đây là đoạn ghi âm đó, cô cầm lấy và suy nghĩ lại đi. Một điều nữa, cô biết vì sao chúng tôi không tố cáo chồng cô cho dù có chứng cứ không? Vì con trai tôi, nó quá tốt với người bạn bỉ ổi này. Nó đã xin tôi phong tỏa thông tin, đồng thời giữ yên, bí mật, không tiết lộ ra ngoài. Nếu không, bây giờ chồng cô không phải đang nằm ở nhà, mà là nằm trong tù rồi. Tôi nói đến đây thôi, cô hãy suy nghĩ đi. Nếu xong rồi, thì có thể rời khỏi đây. Hôn sự giữa Đặng Vũ và Thục Nghi, không cần nói, cô cũng có thể biết. Hủy bỏ, chúng tôi không muốn làm thông gia với một người như chồng cô. Cô về được rồi. Nói rồi, ông Tịnh đưa cho bà Hoa hai đoạn băng ghi âm rồi trở lên lầu. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh, cả bà Hoa lẫn bà Ngân đều không thể định hình ngay được. Nhưng rồi bà Hoa đưa tay lên bật đoạn ghi âm, cả hai người đều không tin vào những gì họ nghe được. Đúng là giọng của ông Toàn, của Vinh, trợ lý của ông. Họ không ngờ ông Toàn là một người có dã tâm lớn như thế, ngay cả bạn mình mà cũng có thể nhẫn tâm hãm hại như vậy. Câu chuyện kết thúc. Ngoài gương mặt đầy đau khổ hối hận của bà Hoa thì Thục Nghi lại là vẻ mặt thất thần. Đúng, cô không tin ba mình lại là một người như thế. Người mà cô luôn yêu thương, tôn trọng lại hại bạn thân mình để rồi tự nhận lấy quả báo cho chính mình. Nghi, nghe lời mẹ, nghỉ việc, mẹ xin con. Ông Thành có thể bỏ qua, nhưng mẹ sợ con trai ông ta. Con hiểu. Thục Nghi bần thần trả lời. Cô vừa trả lời điện thoại, liền reo lên. Là Đặng Vũ thấy cô đi lâu chưa về nên gọi điện tìm cô. Cô trả lời qua loa rồi cúp điện thoại. Hành động của cô lọt ngay vào tầm mắt của bà Hoa. Mẹ nói không sai chứ. Con và cậu ta có vấn đề. Con yêu cậu ta. Thục Nghi, nếu không có gì thì Đặng Vũ cũng không gọi con về. Sinh con không ai hiểu bằng mẹ. Bà biết con bà có ẩn tình. Mẹ đừng nói với ba, con sẽ giải quyết. Con về trước, mẹ xin lỗi ba giùm con. Thục Nghi không phủ nhận, chỉ nói lời tạm biệt bà Hoa. Cô nói rồi rời đi. Trên đường về biệt thự, cô như rơi vào không gian tối mịt không lối thoát. Là ba cô hại gia đình Đặng Vũ, cô đã hiểu lầm anh. Người có lỗi là ba cô. Cô rất muốn thay lời ba nói với anh một câu xin tha lỗi. Nhưng cô đủ can đảm sao? Cô không biết sau này cô còn có thể đối mặt với anh không nữa. Nếu như anh biết ba cô là người hại ba anh có để yên hay là sẽ truy cứu đến cùng? Bây giờ đầu óc cô rối bời, không thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Về đến biệt thự, xe của Đặng Vũ đã đậu vào bãi. Thục Nghi hỏi dì Phúc xem anh ở đâu rồi cất bước chân nặng nề lên phòng làm việc của anh. Vừa mở cửa đi vào, cô liền thấy bóng lưng cao lớn cùng mạnh mẽ của anh. Đặng Vũ đang đứng ngay kệ sách, quay lưng vào trong như đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Thục Nghi đi đến để túi sách lên ghế sofa, đứng sau lưng vòng tay qua, ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Độ ấm từ sau lưng chuyển đến, làm Đặng Vũ quay đầu. Định xoay người cô lại, nhưng cô vẫn đứng yên ở đó, ôm anh càng chặt hơn. Giọng cất lên nhẹ nhàng, kèm sự run rẩy như muốn nấc lên. Xin lỗi anh. Đặng Vũ ngạc nhiên, cô gái này hôm nay làm sao vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi anh? Sao thế? Không, chỉ là nói vậy thôi. Thục Nghi giấu đi cảm xúc trong lòng. Cô đau khi chính ba cô là người hại gia đình người đàn ông mà cô yêu. Đặng Vũ gỡ tay Thục Nghi, xoay người lại, đưa tay vuốt lọn tóc trên trán cô, giọng trầm ấm. Thay đồ rồi xuống ăn cơm. Thục Nghi gật đầu rồi rời đi, còn Đặng Vũ quay lại bàn làm việc, bật vi tính lên, tiếp tục công việc. Thục Nghi thay đồ xong xuôi, gương mặt uể oải đi vào phòng ăn, kéo ghế ngồi cạnh Đặng Vũ như mọi khi. Vẻ mặt ấy của cô thu chọn vào tầm mắt anh. Hôm nay em làm sao vậy? Anh đưa tay lên trán cô. Đâu có sốt. Anh nói tiếp. Cử chỉ quan tâm của anh làm trái tim Thục Nghi đập rộn ràng. Nó càng đập, càng làm cô cảm thấy có lỗi, dù đó không phải là do cô gây ra. Nhưng cô là con gái ông, chẳng phải nên gánh một phần trách nhiệm sao? Tôi hơi mệt. Cô viện đại một lý do. Ăn cơm rồi đi lên lầu nghỉ ngơi. Anh nói. Dì Phúc dọn cơm ra. Anh gắp cho cô những món ngon nhất cho vào chén, như những người yêu chăm sóc cho nhau vậy. Cô cảm thấy rất cảm động, dù không biết có phải đó là sự quan tâm thực sự của anh dành cho cô hay không. Ngồi trầm mặc hồi lâu, cô bỗng cất tiếng. Tôi có thể hỏi anh vài điều được không? Ừ, anh trả lời ngắn gọn. Nếu anh biết có ai đó phản bội hay hãm hại anh, thì anh sẽ làm gì? Cô liều một lần thử hỏi anh. Em đã làm gì sau lưng tôi? Anh dừng đũa, quay sang nhìn Thục Nghi chầm chầm. Thục Nghi như bị chiếu tướng, giọng cũng lắp bắp. Không, không có. Tôi chỉ muốn hỏi thử thôi mà, nếu không tiện thì không cần trả lời. Nói rồi cô cắm mặt xuống nhìn bát cơm. Tùy người đó là ai, nhưng bình thường tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Anh đột nhiên thấy mình thay đổi hẳn. Từ lúc nào vậy chứ? Anh không bao giờ cho phép người khác phản bội mình. Khi ấy, anh sẽ không dễ dàng cho qua. Vậy mà bây giờ, anh lại nói câu tùy người nữa chứ. Là vì cô sao? Ừ. Thục Nghi mặt ỉu xìu, cúi đầu chăm chú vào chén cơm. Cả hai cứ tiếp tục im lặng cho đến hết bữa ăn. Sau đó Thục Nghi quay về phòng ngủ, còn Đặng Vũ trở lại phòng làm việc làm nốt cho xong công việc hôm nay. Thục Nghi vừa ngồi xuống thành giường chưa nóng được bao lâu, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô đưa tay với lấy rồi nhấn phím nghe. Alo? Mẹ đây. Bà Hoa nhỏ nhẹ. Mẹ gọi con có việc gì không ạ? Thục Nghi hơi lo lắng. Là chuyện liên quan đến Đặng Vũ sao? Mẹ gọi đến vì việc của con và Đặng Vũ. Nghi, con nói với mẹ sẽ giải quyết việc này xong xuôi. Nhưng đến bây giờ, mẹ vẫn chưa thấy con báo gì với mẹ cả. Mẹ rất lo cho con. Đúng như suy nghĩ của Thục Nghi, bà Hoa gọi đến để nhắc chuyện đó. Mẹ ơi, chưa hết một ngày sao con giải quyết nhanh được ạ? Mẹ yên tâm đi, con đang tìm cách giải quyết, sẽ nói với mẹ ngay thôi. Nhưng trong thời gian này, mẹ có thể đừng gọi đến nữa không? Con muốn có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Giọng Thục Nghi trở nên mệt mỏi hẳn. Được, mẹ sẽ cho con thời gian. Bà Hoa nói câu cuối rồi cúp máy. Thục Nghi hạ điện thoại xuống, thở dài. Là mẹ đang bắt ép cô, dù mẹ cô thừa biết cô khó lòng mà rời khỏi được anh. Nhưng biết làm sao khi sự việc xảy ra lại trớ trêu đến thế này chứ? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cạch một tiếng vang lên. Cô quay đầu liền nhìn thấy Đặng Vũ đang từ bên ngoài bước vào. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng cầm lấy quần áo vào phòng tắm. Chừng 10 phút sau anh quay ra, đi đến bên giường nằm xuống. Thục Nghi cũng không mở lời, đến lượt cô thay quần áo rồi nằm xuống bên phần giường còn lại. Cả hai im lặng như thế, anh không nói gì với cô. Chẳng lẽ anh giận vì những câu hỏi lúc nãy sao? Nhưng đối với cô đó là những câu bình thường nhất rồi, chắc chắn không để lộ ra sơ hở nào cả. Vừa suy nghĩ còn lại, vừa thở dài. Từ lúc nào mà cô quan tâm đến cảm xúc cũng như thái độ của anh dành cho cô vậy? Là sợ anh lạnh nhạt khiến cô đau lòng sao? Sao lại thở dài? Đặng Vũ vừa nói vừa kéo Thục Nghi nằm sát vào lòng mình, cằm anh tì lên đỉnh đầu cô. Hơi thở đều đều cùng lồng ngực ấm áp của anh khiến cô dễ chịu, nhẹ nhàng trả lời. Không có gì đâu. Mai tôi sẽ đi Singapore công tác, chừng một tuần mới về. Giọng anh trầm thấp. Thục Nghi bất ngờ ngửa đầu lên nhìn anh. Sao gấp vậy? Không nỡ xa tôi sao? Ánh mắt anh hiện lên chút ý cười. Thục Nghi như bị nói trúng tim đen, mặt trở nên đỏ bừng, nhưng vội cúi mặt chôn khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực của anh. Làm gì có chứ. Đặng Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái lưng trắng nõn của cô. Ở nhà ngoan, đợi tôi về. Thục Nghi gật đầu nhẹ, cánh tay cô vòng qua ôm chặt eo anh, như sợ nếu cô buông ra, anh sẽ rời đi, không còn xuất hiện trước tầm mắt của cô nữa. Sáng hôm sau, Đặng Vũ ra sân bay từ sớm, chỉ còn mình Thục Nghi bây giờ ở nhà một mình. Anh vừa đi một chút mà cô đã nhớ anh mất rồi. Nhưng còn chuyện kia thì sao? Cô rất muốn xem như nó không hề tồn tại, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô rối bời. Cô phải tìm cách giải quyết. Mẹ cô nói đúng, chưa chắc gì Đặng Vũ sẽ tha thứ cho ba cô. Có khi cô ở gần anh ngày càng lâu thì bí mật kia có thể bị phát hiện ra bất cứ lúc nào. Bây giờ cô đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là ba cô, còn lại là Đặng Vũ. Chữ hiếu và tình, cô phải làm sao đây? Câu nói của anh luôn nằm trong tâm trí cô từ tối qua đến giờ rằng anh sẽ không tha thứ cho ai phản bội hay hãm hại mình. Cô biết cô yêu anh như thế nào, nhưng người kia lại là ba cô. Nếu không có ông thì sẽ không có cô của ngày hôm nay. Cô phải trả hiếu cho ông, cho dù có bất cứ giá nào. Đặng Vũ, em xin lỗi. Em thực sự rất muốn ở bên cạnh anh, bên anh suốt đời, nhưng không thể nào nữa rồi. Em biết anh tốt với em, nhưng đó chưa phải là tình yêu. Rồi anh sẽ tìm được một người khiến anh rung động và làm anh hạnh phúc. Rất tiếc em không thể trở thành người phụ nữ đó. Thục Nghi. Thế Kiệt ngồi trong quán cà phê thấy Thục Nghi vừa mở cửa bước vào, liền vẫy tay gọi cô. Thục Nghi trong lúc còn đưa mắt tìm Thế Kiệt thì anh đã gọi cô. Cô quay người đi về phía chiếc bàn gần đó. Sau khi ngồi xuống và gọi nước, cô mới lên tiếng. Xin lỗi, anh đợi lâu rồi phải không? Không, tôi cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay sao cô lại hẹn tôi ra đây thế? Đã lâu rồi, kể từ lúc anh phát hiện cô sống cùng Đặng Vũ. Từ đó mối quan hệ hai người cũng trở nên xa cách. Một phần vì lời nói của Ngọc Khanh, cô không muốn làm anh hy vọng, để rồi phải thất vọng. Thật ra tôi có chuyện muốn nói. Thục Nghi giọng lắp bắp, cô không chắc cách giải quyết này có đúng hay không. Cô nói đi. Thục Nghi chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên một người khách của quán cà phê cầm một ly trà xanh mát rượi đi qua, trượt chân hay sơ ý mà ngã xuống đất. Ly nước cũng theo đó mà rơi xuống theo. Nhưng điều quan trọng hơn hết chính là cô là người hứng chọn khoảnh khắc ấy. Chiếc quần skinny jeans của cô bị ướt một mảng ngay đầu gối cho đến mắt cá chân. Rất khó chịu. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Vị khách đó sau khi đứng dậy liền đi đến chỗ Thục Nghi tạ lỗi. Không sao, tôi vào nhà vệ sinh rửa là được rồi. Thục Nghi cười nhẹ, đưa tay lấy một tờ khăn giấy lau trước một phần ướt trên quần. Thật xin lỗi cô. Vị khách đó vẫn lịch sự cho đến khi Thục Nghi rời khỏi chỗ ngồi đi vào nhà vệ sinh. Thế Kiệt ngồi đợi một lúc, bỗng dưng điện thoại của Thục Nghi phía đối diện reo lên. Ban đầu vì lịch sự nên anh không nghe điện thoại, nhưng người gọi vẫn tiếp tục. Anh sợ tiếng chuông sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, nên đành bắt máy thay cô. Khi anh định nói với người gọi rằng cô đang bận, hãy gọi lại sau, thì giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên có vẻ sốt ruột, nôn nóng. Thục Nghi, mẹ đây, sao mẹ gọi đến hai lần con mới bắt máy? Đang ở với Đặng Vũ sao? Nghi, mẹ đã nói gì với con? Hãy tìm cách giải quyết và rời khỏi cậu ta đi. Chẳng lẽ con muốn Đặng Vũ tố cáo ba con sao? Nghi, con có nghe mẹ nói gì không đấy? Bà Hoa nói một lèo mà không biết người mà bà đang bắt chuyện không phải là Thục Nghi. Xin lỗi bác, Thục Nghi vào nhà vệ sinh nên để quên điện thoại ở ngoài. Khi nào cô ấy quay lại, con sẽ nói cô ấy gọi lại cho bác ạ. Thế Kiệt lễ phép. À, cảm ơn cậu, Bà Hoa cứ nghĩ người đối thoại với mình không hay biết gì điều bà đang nói, nhưng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net